Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 159, Ngũ Lão Tinh phản ứng. 4/5. T, gia hỏa này lại đem Đong Quýt Sâu nhà tộc nhân đều cho giết chết. Làm vì hành động lần này mục tiêu thứ nhất, Drake tự nhiên cũng đã đem Đong Quýt Sâu gia tộc trụ sở tình huống đánh tra rõ ràng. Lúc này mới liếc một chút liền nhận ra ba cái kia đầu lâu thân phận. Có loại thực lực này lời nói, vì cái gì trước người sẽ còn bị bắt làm tù binh cầm tù? Drake nhịn không được hỏi, Virgo dùng yêu mến trí trướng ánh mắt liếc hắn một cái. Nói, bởi vì lúc trước bắt được ta là Doflamingo. Hiện tại, hắn đã qua đại hải trình. Nói xong, Virgo lại đưa ánh mắt về phía Longinus. Ta hiện tại cũng đã không có địa phương có thể qua. Vừa vặn nhìn thấy ngươi giết chết quốc vương một màn kia. Bởi vì khâm phục ngươi tín niệm, cho nên muốn hải quân. Nói xong, chung quanh hải quân nhìn về phía Virgo ánh mắt đều nhu hòa không ít. Nguyên lai giống như bọn họ, cũng là bị Longinus thượng tá mị lực chỗ tù binh người. Hải quân sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì nguyện ý giữ gìn chính nghĩa người. Longinus cười đưa tay phải ra nói ra, đã Doflamingo như vậy ưa thích chơi vô gian đạo, như vậy, liền bồi hắn chơi đùa đi. Đã vậy còn quá đơn giản, Virgo con mắt hơi hơi nheo lại, chứng kiến trước đó một màn kia hắn, đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương là loại kia kẻ lỗ mãng. Là bởi vì cực độ tự tin, đến mức căn bản không cho rằng có người có thể tại dưới tay hắn nhấc lên sóng gió sao. Vâng, trưởng quan, Virgo nghiêm túc hành lễ nói, hải quân bản bộ, nguyên soái trong văn phòng, cái đứa bé kia từ trước đến nay lý trí trầm ổn. Lần này, vì sao lại làm ra loại này xúc động sự tình đến? Khoảng không nhíu chặt lông mày thở dài nói, đây không phải rất tốt sao? Để loại kia cẩu thí quốc vương lăn lên thần đàn. Để những cái kia dân chúng vô tội đạt được cứu rỗi. Đây mới là một cái hải quân chính thức hẳn là thủ hộ chính nghĩa. Gap không thèm để ý cười to nói. Tiểu gia hỏa kia lần này làm sự tình thật sự là thái phù hợp lão phu khẩu vị. Ta đã sớm biết, không nên để người hỗn đản này qua dạy bảo Longinus. Khoảng không đau lòng nhức óc nói. Người cũng không nhìn một chút tự mình làm qua hành động vĩ đại. Nếu như không phải phạm sai lầm quá nhiều, bằng ngươi công tích, hẳn là có khả năng nhất tiếp nhận lão phu nguyên soái chi vị người mới đúng. Ha ha ha ha, gặp cót cà cót két ăn bánh gạo, không thèm để ý cười nói, này nhờ có ta trước kia phạm sai lầm đủ nhiều. Nếu không giống khoảng không nguyên soái ngươi một dạng suốt ngày đợi tại bản bộ, ta khẳng định sẽ nhàm chán chết. Này chỗ ngồi, vẫn là giao cho Sengoku loại người này đi. Cái gì gọi là ta loại người này? Sengoku trên đầu nổi gân xanh, nhìn hầm hầm gáp, gia hỏa này nếu như không phải thực lực đủ mạnh, sớm bị người đánh chết tại bên ngoài. Gáp không có một điểm tự giác cười nói. Ha ha. Không nên hiểu lầm, Sengoku, ta đây chính là tại khen ngươi đâu. Ngu ngốc, Sengoku khóe miệng hơi hơi run rẩy, sau đó thở sâu nói. Liên quan tới Longinus chuyện này, khoảng không nguyên soái, thực ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Không cần thiết, vì cái gì nói như vậy? Ta nhớ được, ngươi không phải rất xem trọng tiểu gia hỏa kia sao? Flevon chuyện đã xảy ra ta đã đại khái hiểu biết, quốc gia kia thực đã sớm đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cho dù không có Longinus đưa nó vạch trần, tối đa vừa đến thời gian 2 năm, tình thế như cũ hội phát triển đến vô pháp vãn hồi cấp độ. Sengoku nói tiếp, từ trên báo chí chính phủ làm ra phản ứng cũng có thể thấy được. Bọn họ đã sớm đánh lấy đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên vương thất trên thân chủ ý. Hiện tại, có Longinus giúp bọn hắn đem cục diện rối rắm thu thập sạch sẽ. bọn họ cao hứng còn không kịp đâu. Ngô, là thế này phải không? Khoảng không chợt có chút tâm mệt mỏi. Khó trách gặp liền đại tướng cũng không nguyện ý đảm nhiệm. Sự tình gì đều phải qua đoán người khác là thế nào nghĩ. Cái này người nào chịu nổi a? Sengoku gật đầu trả lời nói. Những chính phủ đó bên trong cao tầng, bọn họ phản ứng hẳn là không sai biệt lắm chính là cái này bộ dáng. Còn ngũ lão tinh, bọn họ coi trọng thì là lập trường, có thể chủ động giữ gìn chính phủ uy nghiêm. Chỉ là đầu này đã đủ để che lại hắn. Như vậy phải không? Cũng tốt, chí ít không cần phiền. Khoảng không nhất thời có chút than thở. Cùng Sengoku so ra, hắn mười mấy năm qua nguyên soái, thật đúng là đều sống đến chó trên người a. Marivert, quyền lực lớn trong sảnh, cho nên nói, hôm nay thảo luận người yêu chỉ là một cái hải quân thượng tá. Một đầu màu trắng tóc quan, má trái còn có một đạo vết sẹo ngũ lão tinh như là hỏi. Không, hôm nay muốn thảo luận là hải quân tương lai, thân mang màu xanh đậm âu phục. Một đầu thẳng tắp tóc dài ngũ lão tinh híp mắt nói ra. Nói như vậy cũng không sai. Vô luận là Impel Down sự kiện, vẫn là mới thế giới chiến tranh, người kia đều biểu hiện được tương đương hoàn mỹ. Xác thực không thể đem hắn xem như phổ thông hải quân thượng tá đối đãi. Có hai phiết uốn lượn dâu. Cá chê ngũ lão tinh gật đầu tán thưởng nói. Cái kia gọi là Longinus hải quân, là có thành vì sức chiến đấu cao nhất tiềm lực. Tại hải quân càng phát ra mạnh đại xu thế giới, chúng ta cần muốn tìm tới càng thêm phù hợp chính phủ lợi ích người phát ngôn. Hải quân thực lực xác thực quá cường đại. Bởi vậy, một cái yên ổn nội bộ hoàn cảnh mới lộ ra rất là trọng yếu. Nếu không, giống Dragon loại kia ác tính sự kiện liền có thể sẽ không ngừng sinh sôi nảy sinh. Một thân đỏ, thẫm âu phục, tóc vàng râu vàng ngũ lão tinh mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Chờ khoảng không từ hải quân nguyên soái dưới vị trí đến từ về sau, có thể tiếp nhận hắn chỉ có Sengoku, này sẽ là một cái tương đương đáng tin nam nhân. Nhưng là, Sengoku về sau này đệ nhất nhưng đều là một chút phiền toái nhân vật. Thân mang đạo bào màu trắng, trên tay cầm lấy trường kiếm đầu chọc ngũ lão tinh nói ra. Sakazuki chính nghĩa không bình thường thích hợp cái này hỗn loạn thời đại. Nhưng là, hắn quá cường ngạnh không dễ khống chế. Cô gian đâu? Màu trắng tóc quan ngũ lão tinh hỏi. Quá hòa lười nhác. Mà lại, hắn cùng Dragon loại kia phần tử nguy hiểm đi được quá gần. Barotat, tính toán, coi như ta không có hỏi. Màu trắng tóc quan ngũ lão tinh nói. Chính mình liền lắc đầu dừng lại. Ba người bọn hắn tư duy đều đã định tính, khó mà cải biến. Nhưng Longinus lại còn có chế tạo khả năng. Mấu chốt nhất là, hắn biểu hiện ra đối với chính phủ mà nói trọng yếu nhất đặc chất thỏa hiệp. Tóc vàng ngũ lão tinh, nói ra, xác thực, thỏa hiệp, thế nhưng là thành thục biểu tượng. Nhưng hắn dù sao giết một vị quốc vương, còn chưa đủ ổn trọng, chỉ là quốc vương mà thôi. Đừng quên, Bắc Hải Vinsmoke Giác đều tại mấy năm trước giết 4 cái quốc vương tuyên cáo vũ lực. Dâu cá chê, ngũ lão tinh phản bác, cho nên nói, người rất xem trọng gia hỏa kia. Chỉ là vóc dáng thấp bên trong chọn người cao thôi. So với ba người khác, hắn xác thực càng có bồi dưỡng giá trị. Nói những này cũng còn vì thời gian còn sớm. Chờ bọn họ lần này leo lên sân khấu, chỉ ít tầm muốn 20 năm, nhưng có thể sớm cho ra một số khảo nghiệm, chắc thí bọn họ đối với chính phủ trung thành. Vậy chuyện này trước hết dạng này định ra đi. Tu, tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,